Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, song sinh vũ hồn, chương 200, song sinh vũ hồn, đoàn nhận thiên nhai ở ngoài, là mênh mông vô bờ Khâu Hác nơi, ở mảnh này đất vàng Khâu Hác bên trong, lít nhà lít nhít màu trắng lều trải đứng sững ở cái kia, vô biên vô hạn, giống như một tòa liên doanh chi thành. Những này đều là tuyết nguyệt ở chỗ này chú quân. Đoàn nhận thiên nhai là đi về tuyết nguyệt duy nhất con đường. Tương tự, chính là tuyết nguyệt lạch trời. Vượt qua đoàn nhận thiên nhai, đoạn nhận thành liền liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hoàn toàn hiện ra ở trước mặt kẻ địch. Bởi vậy, Liễu Thương Lan không thể sẽ làm Ma Việt quốc quân đội dễ dàng bước qua ngày này tiệm. Đem đại quân đóng quân ở đoàn nhận thiên nhai bên ngoài. Trừ phi đến sống còn thời khác, bằng không bọn họ sẽ không triệt nhập đoàn nhận thiên nhai. Lúc này, đoạn nhận thành cửa thành bên trên, Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan đứng chung một chỗ, nhìn đoàn thiên lang dẫn dắt tam quân dẫm đạp đoạn nhận. Đi qua đoàn nhận thiên nhai trung gian cái kia duy nhất khe hở. Hướng về đoàn nhận thiên nhai một đầu khác đi đến, Liễu Thương Lan trung quy vẫn là thả đoàn thiên lang vào thành. Bất quá nhưng cũng có điều kiện, đoàn thiên lang đám người không cho phép ở đoạn nhận thành trong dừng lại, nhất định phải trực tiếp thông qua này đoàn nhận thiên nhai đi trú quân nơi đóng quân chống đỡ ngoại địch, mà đoàn thiên lang cũng đồng ý. Càng thật không có ở đoạn nhận thành trong có chốc lát dừng lại. Mang theo quân đội bước qua đoàn nhận thiên nhai. Đi tới chú quân nơi. Tiểu Phong, chúng ta cũng xuất phát. Đi nơi đóng quân. Liễu Thương Lan nhìn thấy quân đội dần dần tất cả đều đi vào đoàn nhận thiên nhai sau. Nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức hai người rơi xuống thành lầu. Cũng hướng về đoàn nhận thiên nhai mà đi, dẫm đạp trên mặt đất đoạn nhận, phát sinh từng tiếng lanh lảnh tiếng vang, một luồng cảm giác mát mẻ theo hai chân lan tràn đến toàn thân. Để Lâm Phong tâm thần khẽ run, những này đoạn nhận, tất cả đều là ở trong chiến tranh gãy vỡ, chủ nhân của bọn họ, đều chết trận xa trường. Bây giờ, này do vô tận đoạn nhận hội tụ mà thành đoạn nhận hài. Mang theo từng luồng băng lương sát khí. Lâm Phong sống lưng thẳng tắp, trong miệng thở ra khẩu khí, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc. Bất luận người nào đạp lên những này đoạn nhận, đều hẳn là sinh ra kính ý. Đạp lên những này đoạn nhận, đi tới đoàn nhận thiên nhai, một cái khe, cùng ngày đụng vào nhau. Dương mắt nhìn, đập vào mi mắt toàn bộ là vách đá. Nhưng Lâm Phong rõ ràng, này né tránh bên trên, định là nguy cơ tứ phía. Loại này lạch trời bình phong, Liễu Thương Lan không thể không cố gắng lợi dụng. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Lâm Phong đi ở này núi khe hở con đường thời gian. Như trước cảm giác được từng tia ngột ngạt khí tức. Mãi đến tận triệt để thông qua đoàn nhận thiên nhai. Mới có loại ung dung giải thoát cảm giác. Hô, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ lều trại, Lâm Phong hít sâu một cái, nói, Liễu Thúc, nơi này có bao nhiêu chú quân? 30 vạn, Liễu Thương Lan lãnh đạm nói một tiếng, cửu tiêu đại lục, người đều thật vũ, theo đuổi võ đạo, đồng ý gia nhập quân đội người không nhiều, nếu không thì... Lấy tuyết nguyệt quốc ngàn tỷ nhân khẩu số đếm, ở này đoạn nhận thành, đầu chỉ này chỉ là 30 vạn chú quân. Phải biết Ma Việt quốc, quốc chi hoàng thất nhất thống, không có tông môn thế lực, quốc gia nói 102, bọn họ quân đội, ở tuyết vực 9 quốc trong cũng coi như là mạnh mẽ. Vượt quá 3 triệu chi chúng. Luôn luôn ham muốn chiếm đoạt 9 quốc trong một ít các quốc gia khác. Mà Tuyết Nguyệt quốc cùng Ma Việt quốc liền nhau. Tự nhiên thành Ma Việt quốc trước tiên muốn chiếm đoạt quốc gia quan trường đường cái trương mới. Nhất, theo lính gác đến báo, mà Việt quốc lần này xâm lấn chi quân, số lượng vượt quá 50 vạn. Liễu Thương Lan nhàn nhạt nói một tiếng, để Lâm Phong trong lòng rùng mình. 50 vạn, vượt qua 20 vạn quân đội. Đây tuyệt đối là cái con số kinh khủng. Đương nhiên, Đoàn Thiên Lang cũng dẫn theo 10 vạn quân sĩ đến đây. Nếu như có thể cùng ta một lòng, mà Việt quốc là xa xâm, chúng ta chiếm cứ địa lợi, cũng không phải sợ đối phương 50 vạn đại quân. Thế nhưng, muốn Đoàn Thiên Lang cùng ta đồng tâm, quá khó. Liễu Thương Lan bổ sung một tiếng, tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trong lòng, như trước vẫn còn có chút hy vọng xa vời. Trung quân lều trại, xích huyết thiết kỵ nghiêm ngặt thủ vệ. Nơi này, có toàn bộ quân đội tinh anh nhất tướng sĩ. Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong đi tới lều trại bên trong. Phân phó nói, để Hàn Man cùng phá quân đến ta lều trại. Là, tướng quân, một quân sĩ tuân mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền có hai bóng người bước vào lều trại bên trong. Người cầm đầu long hành hổ bộ, vóc người cường tráng, mà mặt sau người kia nhưng là vóc người cân xứng, trên người mang theo vài tia sắc bén tâm ý. Hai người này trên đầu đều mang theo áo giáp màu đỏ, đem bọn họ mặt che kín, chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài ánh vàng lấp lóe. Hai người nhanh chân bước vào lều trại, vừa định muốn hành lễ, nhưng nhìn thấy Lâm Phong thời gian, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, cái kia cầm đầu nam tử to con áo giáp bên trong sắc bén con ngươi lộ ra một tia hàm hậu ý cười. Phong ca, Hàn Man nhanh chân sải bước trước, trực tiếp cho Lâm Phong một cái gấu ôm. Phía sau phá quân cũng lộ ra một tia nụ cười thân thiết. Trên người thiết huyết sắc bén khí trong nháy mắt đương nhiên vô tồn, nhưng như trước phi thường tinh thần. Tiểu Phong, huynh đệ các ngươi tụ tập tới, ta đi sắp xếp cẩn thận Đoàn Thiên Lang. Liễu Thương Lan thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia ôn hòa ý cười, lập tức trực tiếp bước ra lều trại, đem nơi này tặng cho Lâm Phong đám người. Hàn Man, phá quân, ở chỗ này còn quen thuộc. Lâm Phong cùng Hàn Mãn tách ra, quay về hai người hỏi. Quen thuộc, phi thường quen thuộc. Phong ca, ta bây giờ cùng phá quân nhưng là đô thống dẫn một nhánh ngàn người tạo thành đội ngũ tinh nhuệ. Bị tướng quân nhận lệnh vì là thiên phu trưởng, hơn nữa đều dựa vào thực lực cùng với chiến công thu hoạch. Hàn Man âm thanh hơi có mấy phần đắc ý. Hắn đi tới quân đội bất quá thời gian mấy tháng, có thể làm được thiên phu trưởng, đều dựa vào chính mình nỗ lực. Liễu Thương Lan cũng không phải loại kia nhận thân duy dùng người, mà là nhận mới, có hay không gặp được nguy hiểm. Lâm Phong cũng không phải lưu ý hai người đạt được bao lớn thành tựu, chỉ cần bọn họ an toàn liền tốt, nguy hiểm không có gặp phải. Thực lực đúng là đột phá. Bây giờ ta cùng phá quân đều là linh vũ cảnh tầng 4 tu vi. Hàn Man cười đắc ý đạo, để một bên phá quân cười khổ. Nói, Phong ca, Hàn Man gia hỏa này vẫn là như vậy kích động. Đã từng một người giết chóc ngoại cảnh một nhánh giặc cỏ đội ngũ bên trong. Kết quả gặp phải đối phương hai tên linh vũ cảnh tầng 5 tu vi cường giả rình giết. Cũng còn tốt bây giờ hắn vũ hồn thức tỉnh, đem hết toàn lực, đem này cỗ giặc cỏ toàn bộ chém giết. Nhưng lúc trở lại chính hắn cũng cả người không có một khối chỗ tốt. Một người, chém giết hai tên linh vũ cảnh tầng 5 tu vi cường giả. Cùng với cả nhánh giặc cỏ đội ngũ, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, trong mắt mang theo một vẻ vui mừng. Hàn Man, bất quá mới vừa đột phá linh vũ cảnh tầng 4 tu vi. Hàn Man sờ sờ đầu, càng có vẻ có mấy phần ngượng ngùng, cười ngây ngô nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta vũ hồn ngày đó sau khi giác tỉnh, phảng phất cùng đại địa hòa vào nhau. Chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, ta liền có thể khống chế đất vàng, để đại địa chi lực làm việc cho ta. giết linh vũ cảnh tầng 5 người, cũng không thế nào khó chết người kinh. Chẳng lẽ là huyết thống vũ hồn? Ngoặc kép, Lâm Phong hô khẽ một tiếng. Hàn man vũ hồn là ngày ấy ở tù đấu trường trong phẫn nộ thời gian lần thứ hai thức tỉnh. Có thể ở linh vũ cảnh thời điểm lần thứ hai thức tỉnh. Rất hiển nhiên, này vũ hồn không phải bình thường. Đúng rồi, Phong ca, phá quân gia hỏa này chỉ nói ta. Ta trước đây nhưng là bị hắn lừa gạt thật thê thảm. Linh vũ cảnh tầng 5 người, hắn cũng có thể giết. Hàn man đột nhiên nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt lại ngưng lại. Phá quân cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh giết linh vũ cảnh tầng 5 cường giả. Chính ngươi cùng Phong ca thành thật khai báo đi. Hàn man trừng phá quân một chút. Gia hỏa này, trước đây ẩn giấu thật thâm. Phá quân lắc đầu cười cợt, lập tức đi tới Lâm Phong trước mặt, nói, Phong ca, ngươi xem, nói, phá quân đưa tay đưa ra ngoài, ở trong tay của hắn, một sợi dây leo, chậm rãi kéo dài mà ra, này dây leo tự hư tự thực, nhưng chạm tới Lâm Phong thân thể thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được này dây leo là chân thực tồn tại. Đây là phá quân dây leo vũ hồn, có thể triền người, xuất kỳ bất ý, bất quá nhưng vào lúc này, phá quân trên người, một luồng sắc bén mạnh mẽ tâm ý đột nhiên tỏa ra mà ra. Phá quân con ngươi, cũng biến thành đen kịt sắc bén, màu đen hư huyễn hình bóng sau lưng phá quân chậm rãi hiện lên. Ở này màu đen hư huyễn cái bóng bên trong, một thanh trường thương màu đen, đâm hướng về bầu trời. Phách đạo vô biên, vũ hồn, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, lại là vũ hồn, phá quân, vũ hồn song sinh, dây leo cùng thương chi hư ảnh ở trong khoảnh khắc biến mất. Phá quân trên mặt lại lộ ra lãnh đạm nụ cười, song sinh vũ hồn, vẫn là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Trước đây, hắn liền hàn man đều chưa nói với, ha ha, được, song sinh vũ hồn. Phá quân, ngươi giống như Hàn Man, cũng là thiên tài, chẳng trách ta ở lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời gian cũng cảm giác được ngươi trong mắt sắc bén. Lâm Phong sảng khoái cười nói, hắn hai cái huynh đệ, Hàn Man đại địa vũ hồn hai độ thức tỉnh, rất khả năng là huyết thống vũ hồn, mà phá quân, càng nắm giữ cực kỳ hiếm thấy song sinh vũ hồn, thiên phú kinh người. Lâm Phong tự nhiên cao hứng, song sinh vũ hồn thì lại làm sao, còn không là bị người lạc thượng nô ấn, sức chút nữa trở thành nô lệ, nếu không có Phong ca ngươi, chỉ sợ ta đã chết ở tù đấu trường. Phá quân thở dài một tiếng, Lâm Phong nhìn phá quân, nói, phá quân, trên mặt nô ấn không cần phải lo lắng, sớm muộn ta sẽ giúp ngươi xóa. Chân chính mạnh mẽ võ tu nhỏ máu cũng có thể sống lại. Dễ dàng thay đổi gân cốt mạch lạc, nắm giữ thực lực cường đại, loại trừ nô ấn, cũng dễ như trở bàn tay. Không sai, phá quân, nghĩ nhìn như thế làm gì? Này nô ấn, chúng ta sớm muộn sẽ xóa. Hàn man cũng không phải lưu ý cười nói. Phong ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện. Ta giúp ngươi giới thiệu sau trong quân tình huống. Được, Lâm Phong gật đầu, lập tức ba người một khối bước ra lều trại, nhìn cất bước ở lều trại ở ngoài quân sĩ. Phá quân mở miệng nói, Phong ca, ở trong quân, chức vị chia làm vệ đội trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, phó thống lĩnh, vệ đội trưởng dẫn dắt 10 tên quân sĩ. Bách phu trưởng thủ hạ là 10 tên vệ đội trưởng, cùng với thủ hạ bọn hắn 100 tên quân sĩ. Thiên phu trưởng thì lại xuất lĩnh 10 tên bách phu trưởng, lại như ta cùng phá quân, dẫn dắt hơn 1000 tên quân sĩ. Lên trên nữa, chính là phó thống lĩnh, trưởng quản 10 tên thiên phu trưởng cùng với vạn người quân đoàn. Ở chúng ta trong quân, tổng cộng có quân sĩ hơn 30 vạn. Trừ liễu tướng quân ở ngoài, dù là 3 tên thống lĩnh, chia ra làm khoảng chừng thống lĩnh cùng trung quân thống lĩnh. Mỗi vị thống lĩnh xuất lĩnh 10 tên phó thống lĩnh. Mặt khác, trong quân còn nắm giữ xích huyết thiết kỵ quân đoàn, đơn độc do xích huyết thống lĩnh quản hạt. Ta cùng phá quân đều ở này chi xích huyết thiết kỵ quân đoàn trong nhận lệnh. Lâm Phong âm thầm gật đầu. Đẳng cấp rõ ràng, xâm nghiêm, cùng kiếp trước thời cổ đại khác biệt không lớn. Cấp 1 quản hạt cấp 1, chấp hành lực mạnh mẽ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.